Chàng dề quyền thế, chương 4226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là người có năng lực này, cũng không thể bán 1 triệu. Điều quan trọng nhất là, nếu thứ này thực sự bị đánh cắp, nó sẽ ở trên tin tức tìm kiếm từ lâu. Cho đến nay, đều không có thông tin liên quan, cho dù là kẻ ngu ngốc, đều biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều nhìn Lý Vinh Sơn vẻ mặt kỳ quái. Coi như ngươi muốn làm giả, làm phiền ngươi hãy tạo một chút danh tiếng nho nhỏ, được không? Ngươi nói hồi lâu, người ta vừa lên mạng tìm tin tức ngươi liền bại lộ. Tại thời khắc này, Lý Vinh Sơn vừa mới còn dương dương đắc ý, lập tức liền cảm thấy trên mặt của mình từng đợt sưng đỏ đau đớn. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh không có trực tiếp tát hắn, nhưng cũng không có sai biệt lắm. Sắc mặt Thanh Linh lập tức trở nên u ám, xấu xa. Họ Bùi, ngươi tự đắc như vậy làm cái gì? Cho dù bức tranh của chúng ta thực sự là đồ giả, nó cũng đã được chuẩn bị cẩn thận. Chỉ bất quá, bởi vì chúng ta không chuyên nghiệp cho nên bị người lừa gạt mà thôi. Lỗi không phải ở chúng ta, mà là ở người bán. Chúng ta sẽ đi tìm hắn tính sổ. Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người, Trương Lệ Na không thể ngồi yên được nữa. Cô không thể trơ mắt nhìn người đàn ông của mình, phải chịu mất mát lớn như vậy. Cô lấy hộp quà của Bùi Nguyên Minh ra, dõng dạc nói. Đồ của chúng ta dù là giả đến đâu cũng sẽ tốt hơn củ cải ngươi mang đến gấp ngàn lần. Trong lúc nói chuyện, nàng lấy ra trường Bạch Sơn Sâm bên trong, đập xuống bàn. Bùi Nguyên Minh, ngươi xem ngươi đã chuẩn bị cái gì? Một củ cải không biết mua ở cái quán ven đường nào, nói không chừng còn là tiện tay tại vườn trông rau xanh bên trong rút ra. Thứ này ăn vào chắc chết mất, sức chiến đấu của Trương Lệ Na lập tức bùng phát, đồ chúng ta gửi cho dù là đồ giả cũng quý hơn củ cải của ngươi. Lý Vinh Sơn lúc này mới lạnh lùng nói, không biết khúc củ cải này, rút ra khỏi bùn không lớn bằng ngón tay cái, lỡ ăn vào chết thì sao? Mọi người nhìn trường Bạch Sơn đầy bùn đất, ai cũng nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mỉa mai. Nhiều vị khách thậm chí còn bắt đầu lên tiếng bênh vực Lý Vinh Sơn, buộc tội Bùi Nguyên Minh có ý đồ xấu, không có hảo ý cách trương.